Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 332, trùng hợp. Góc truyện audio.com. Biển cả cảnh sắc bao la hùng vĩ, nhất là lâu trên đất bằng sinh hoạt người, rất dễ dàng bị dạng này phong quang tin phục, nhưng là lại như thế nào bao la hùng vĩ mỹ cảnh? Quá lâu đã hình thành thì không thay đổi cũng sẽ làm cho lòng người trông được đến dần dần không thú vị. Cũng may trên thuyền này còn có những người khác có thể nói chuyện phiếm. Trừ bỏ Kỳ Khang Nhạc bên ngoài, những người khác đi thẩm vấn đám kia kỵ sĩ, cầm ở trong tay, những người này còn có giá trị còn có thể sử dụng. Nói một cách khác, những người này, rất đáng, tiền, không biết đây coi là không tính 500 ngàn. Đây cũng là, báo cáo gián điệp A, mặc dù nói là vật lý báo cáo. Vệ Uyên nhớ tới lần thứ nhất ra biển thời điểm, chỉ có Trầm Túc tỉnh táo nhóm duệ sĩ, cùng Cần Lục đục với nhau thần châu thứ nhất phương sĩ Từ Phất. Một lần kia ra biển tương đương không thú vị, mà cùng A Huyền một lần kia, trở về thời điểm thuyền nhỏ quá sóc này, ngược lại còn để hắn có chút say sóng. Đại Tần thời đại thuyền lớn liền an ổn nhiều, Vệ Uyên xếp bằng ở trên sàn tàu, nhìn xem chập trùng sóng lớn, suy nghĩ phức tạp, nói đến, cùng Vô Chi Kỳ khác biệt. Đối với cộng công chiến đấu, đều là lấy Vũ Vương cùng Ứng Long canh thần làm hạch tâm chiến lực. Hắn căn bản không có tư cách tham dự, nhưng là cũng có thể từ lưu truyền trong truyền thuyết biết cộng công cường đại. Hắn lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày kia biết đến phiên hắn đến tìm cộng công. Nhìn xem sóng lớn, Vệ Uyên trầm ngâm, suy nghĩ muốn hay không tát một cái đậu nành đi vào, để nhóm Hoàng Cân lực sĩ xuống biển kiểm tra một chút. Đến một đợt lặn xuống nước, xem xét phải chăng có cộng công tung tích, nhưng là hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. Hoàng Cân lực sĩ hộ thân chú nguyên lý là đem ở lại thần châu trên không linh tính kêu gọi tới, liền bắt trước thiên sứ đều thất thù. Một khi Hoàng Cân lực sĩ bị cuốn vào trong đó, khả năng linh tính đều không thể đào thoát, sẽ trực tiếp chôn vùi. Vệ Uyên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Bất quá, đậu nành ném vào, có thể hay không trực tiếp tung bay ở phía trên. Nói như vậy, Hoàng Cân lực sĩ hóa thân có thể hay không bơi lội. Dù sao bản thể là đậu nành, Vệ Uyên nhìn chằm chằm mặt biển, bắt đầu nghiêm túc suy tư ném một cái đậu nành trong biển thử một chút khả năng. Rất nhanh đến một cái kia hòn đảo nhỏ, liền cùng thật tương đương nhỏ, liền cùng Kỳ Khang Nhạc nói đồng dạng, có một cái chỉ có một lối đi làng, bên trong vụn vặt lẻ tẻ có kém không nhiều tầm 10 gia đình. Bất quá Vệ Uyên nhìn thấy, đại bộ phận phòng ở đều đã không có người nào ở. Hòn đảo nhỏ này bên trên còn tại người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái. Kỳ Khang Nhạc giải thích nói, nghe nói nơi này tổ tiên là chạy nạn đến, bất quá loại này đảo nhỏ thời gian trôi qua khổ, cơ hồ mỗi mấy năm đều có người từ chỗ này về trên lục địa đi. Nhân số cũng liền một mực nhiều như vậy điểm. Phương lão ca ở đây sao? Hắn giải thích xong sau, hướng phía trong sân một nhà quát to lên. Bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm của nam nhân. Cửa bị đẩy ra, một cái làn da bị phơi đen nhánh, thân thể tráng kiện nam nhân đi tới. Nhìn thấy Kỳ Khang Nhạc, sửng sốt một chút, cười to đi lên ôm phía dưới. Nói, đây không phải lão Kỳ sao? Hôm nay làm nhiệm vụ rồi. Kỳ Khang Nhạc gật đầu cười. Nói, phải, thuận tiện có mấy cái bằng hữu tới chỗ này nhìn xem, như cũ, ta mang cho ngươi một chút đồ vật. Hắn từ trên thuyền chuyển xuống đến một vài thứ, hủ tiếu tạp hóa, còn có chút xà phòng loại hình vật dụng hàng ngày, còn có ở trên đảo không thường gặp rau quả thịt heo loại hình. Trọng yếu nhất là hai dương thuần sinh bia. Nam nhân này con mắt đều sáng lên, vui tươi hớn hở ôm đồ vật tiến đến. Gọi Kỳ Khang Nhạc cùng Vệ Uyên bọn người ngồi xuống. Xách trà đi ra, Vệ Uyên vào phòng phía trước, lấy ra một cái túi, đảo ngược, đem bên trong đậu nành chiếu xuống địa phương. Đảo mắt liền hóa thành 5 tên hoàng cân lực sĩ. Vệ Uyên đưa tới một chút phù lục linh tài, phân phó rất nhiều hoàng cân lực sĩ tại hòn đảo nhỏ này bên trên bày ra trận pháp, chủ che đậy khí cơ, đồng thời có tương đương năng lực phòng ngự. 5 tên hoàng cân lực sĩ khẽ giật mình, đáy mắt thậm chí có không dám tin hoảng hốt, hỏi ngược lại, bày trận, đúng vậy a, bày trận, không làm được sao? Không không không, làm được, làm được, chúng ta rất sở trường. Thật, ngươi tin ta, cái kia không biết vì sao dần dần có rồi bản thân ký ức cùng năng lực suy tính hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh bỗng nhiên lắc đầu. Đưa tay vỗ bộ ngực bảo đảm, biểu thị pháp trận loại chuyện nhỏ này, hoàn toàn không có vấn đề. Không dạng này lời nói, hắn hoài nghi trước mắt thanh niên này sẽ đem nghề nghiệp tố dưỡng của bọn hắn trực tiếp kéo thấp đến giặt quần áo lau nhà chèo thuyền mức độ. Đồng thời khai thác vĩnh viễn không thu nhận những nghề nghiệp khác phương châm. Ông trời thương xót, bọn hắn được sáng tạo ra rõ ràng là vì hộ thân cùng phụ trợ pháp đàn A, nhiều nhất chính là tại thứ thiên sư trong tay rời qua mấy lần nhà. Có thể lui về phía sau. Ai không biết đại danh đỉnh đỉnh hàng yêu trừ ma hộ vệ pháp đàn hoàng cân lực sĩ. Ai biết truyền đến đời này bên trong, lại là quét rác, lại là chèo thuyền. Thứ thiên sư lão nhân ra ông ta dưới cửu tuyền biết được đều muốn tức giận đến chết không nhắm mắt. Cuối cùng có thể phát huy bản chức nhóm hoàng cân lực sĩ giấu trong lòng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Tiếp nhận pháp lệnh, quét một chút độn đi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Đi vào cái này một cái tại hòn đảo nhỏ làng trài bên trong sân nhỏ. Nhìn thấy tại thân cây cùng trên vách tường lôi ra một đạo dây thừng. Phía trên phơi chỉnh cá. Bình thường đến nói, hong khô, phơi khô, cùng hong khô cá. Nấu cơm thời điểm có các loại khác biệt phong vị. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù. So sánh khiêu chiến người cực hạn xử lý phương pháp. Tỉ như phi cá hộp. Tỉ như người Eskimo đặc sắc mỹ thực. Vệ Uyên trong đầu thoáng qua từng đạo canh cá, quyết định lúc trở về mang một ít cá. Lúc này, Trương Hạo đã bắt đầu hỏi thăm cái kia gọi là Phương Phong nam nhân. Cái sau đã không kịp chờ đợi kéo ra một bình bia. Trên mặt bàn bày biện một bàn củ lạc. Vệ Uyên nhìn thấy trên mặt bàn một cái trong mâm đặt vào có rửa sạch sẽ nhỏ đá cuội. Phượng Tự Vũ đẩy lấy đá cuội, hiếu kỳ nói: thứ này cũng có thể ăn sao? Phương Phong chất phác cười một tiếng. Nói, có thể ăn à, là đồ nhắm, đúng à, cái này lão ngư dân cười ha hả nói. Những đá này rửa sạch sẽ, dùng muối ăn loại hình nấu một chút, dùng miệng liếm, rất có mùi vị, nhắm rượu, chủ yếu còn tiện nghi, liền muối ăn tiêu ít tiền, bất quá cũng tốn không có bao nhiêu. Cái này uống rượu, dù sao cũng phải có mùi vị mới chính hiệu. Có đôi khi uống rượu liếm lấy tảng đá kia, nhìn xem bên ngoài ngày từng điểm một sáng lên đến, nước cũng phản lên ánh sáng đến, cùng run vảy cá, rất tốt. Phượng Tự Vũ chậm rãi gật đầu, hai con ngươi hơi sáng, không biết là đang suy nghĩ gì. Phương Phong uống một hớp rượu, trả lời Trương Hạo hỏi thăm, nói: các ngươi mới vừa hỏi, gần nhất trên biển có cái gì không giống địa phương? Cũng không có a, trên biển nha. Ngọn gió nào bảo, sóng biển loại hình đều rất thường gặp. Nếu là ngày nào không có những vật này, vậy cái này biển mới kỳ quái. Lão Kỳ, hỏi thế nào cái này? Phát sinh gì đó sao? Kỳ Khang Nhạc đơn giản giải thích nói. Có thuyền mất tích. Phương Phong sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai dạng này, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện. Có lúc, rất nhiều chuyện vô pháp giải quyết, manh mối liền giấu ở dấu vết bên trong, không thể tùy tiện phóng qua. Phượng Tự Vũ nghe được nhàm chán, lặng lẽ cùng Vệ Uyên nói một tiếng, liền chạy ra ngoài. Mà Hạng Hồng bảo ngay từ đầu liền không có ở chỗ này nghe. Một người tại đảo này chung quanh tản bộ. Nói là nghĩ biện pháp xác định một chút mô phỏng thiên sứ tan biến thời điểm rõ ràng hơn vị trí. Vệ Uyên bọn người thì là tại cái này có nhàn nhạt mùi cá tanh trong phòng nghe hỏi thăm. Ước chừng nửa giờ sau, Vệ Uyên phát giác được nhàn nhạt pháp lực ba động, là Hoàng Cân lực sĩ. Hướng phía Trương Hạo bên kia nhẹ gật đầu, nói, ta đi ra ngoài một chút. Tốt, vệ quán chủ ngươi đi là được rồi. Hoàng Cân lực sĩ xuất hiện ở ngoài cửa, ôm quyền thi lễ, nói, chân nhân, pháp trận đã bố trí xong. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, đã đến Đông Hải, không thể không thận trọng. Pháp trận bố trí đằng sau, lại đi liên lạc Vô Chi Kỳ. Nhẹ gật đầu, lấy được, rất tốt, chuyện này làm phiền các ngươi. Hoàng Cân lực sĩ có chút thi lễ, tiêu tán không gặp, sau đó, chính là trực diện nơi đây thời điểm. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ, trở về thời điểm, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái phòng, mới vừa trong lòng suy nghĩ sự tình, không có phát giác, bên trong có nhàn nhạt gợn sóng. Hắn đi qua, xuyên thấu qua nát một khối nhỏ pha lê, nhìn thấy bên trong hẳn là gian tạp vật, nhưng là cái bàn lại rất sạch sẽ. Phía trên đặt vào một cái thuần túy có bạch ngọc làm thành cánh tay. Trên cánh tay, còn cầm một cây bút, chiếc bút kia bên trên, có cực kỳ dày đặc chân lý khí cơ. Phàm là một thế hào hùng, bỏ mình đằng sau. Chân linh sẽ không giống là người bình thường như thế chôn vùi. Hoặc là nói, là bởi vì bọn hắn bản thân kinh lịch đưa đến chấp nhất cùng ý chí mới khiến cho bọn hắn có thể chống đỡ thiên địa hỏa lò mài mòn. Chân linh còn có một sợi nhỏ bé khả năng truyền thế. Chỉ là chưa hẳn có thể khôi phục ký ức, mà đem đối ứng, một thứ gì đó bên trên cũng sẽ có chân linh lưu lại khí tức. Vệ Uyên nhìn thấy qua không ít loại này đồ vật. Cái này một cây bút. Đây là ta tổ tiên đã từng đón lấy một chuyện. Xem như bảo vật gia truyền. Bên tai truyền đến thanh âm. Vệ Uyên quay đầu. Nhìn thấy cái kia thật thà ngư dân đi tới. Trương Hạo, Viên Giác cũng tại. Hẳn là sự tình trò chuyện xong. Phương Phong uống một hớp rượu. Cười ha hả nói. Đến nỗi cái này một cây bút. Còn có cái này một cánh tay. Kỳ thật nói đến, cái này cố sự cùng một cái tướng quân có liên hệ rất lớn. Tướng quân, ai? Ngư dân nói, Thích Kế Quang. Mà lúc này đây, Phượng Tự Vũ cùng Hạng Hồng bảo trực tiếp đụng tới. Hòn đảo nhỏ này vốn là không nhiều lắm. Hai người đi dạo thời điểm, tự nhiên dễ dàng gặp mặt. Gặp mặt thời điểm, Phượng Tự Vũ ngồi tại trên tảng đá. Trong bao đeo nhỏ cầm ra một cái hạt dưa chính đập. Nhìn thấy Hạng Hồng bảo cúi đầu xuống. Trong tay mang theo một cái thập tự giá. Trong miệng không biết nói thầm gì đó. Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Hạng Hồng bảo sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn đến là Phượng Tự Vũ. Nói. Là ngươi a, ta đang nhìn có thể hay không tìm đúng sự tình phát sinh phương hướng. Bất kể nói thế nào, ta tốt xấu cũng coi là trà trộn vào giáo hội bên kia trung tầng bên trong. Đối với cảm ứng loại hình thần thuật hay là sẽ có thể giúp đỡ một điểm vội một điểm, cũng không thể nhàn rỗi a, vừa nói. Một bên dùng thập tự giá trái phải lắc lư, Phượng Tự Vũ hiếu kỳ, hai tay khẽ chống tảng đá, nhảy xuống, rơi vào Hạng Hồng bảo bên cạnh. Hiếu Kỳ nói. Ngươi là muốn tìm bọn các ngươi nói. Kia cái gì bắt trước thiên sứ? Cái này bắt trước thiên sứ đến cùng đó là cái gì? Thiên sứ là gì đó? Hạng Hồng bảo không biết trả lời như thế nào. Một bên nghĩ, một bên đi lên phía trước. Suy nghĩ nói, ngươi hỏi bắt trước thiên sứ. Đại khái là tại thánh đường từ nhỏ bồi dưỡng những cái kia thuần khiết hài từ nơi đó chọn lựa ra. Với tư cách hàng lâm giả, các nàng có thể kế thừa thánh đường giáo hội bên trong thánh vật lực lượng. có thể sử dụng những cái kia truyền thuyết bảo vật, có thần tính, phát huy ra lực lượng rất mạnh, cho nên gọi là bắt trước thiên sứ. Giáo hội lần này phản ứng lớn như vậy, ta đoán chừng là muốn đem bắt trước thiên sứ sử dụng thánh vật mang về. Loại kia ẩn chứa thần tính bảo vật, liền xem như tại thánh đường bên trong đều là rất khó được bảo vật. Phượng Tự Vũ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. À, nguyên lai không phải là tới cứu người, là đến sờ thi. Hạng Hồng Bảo bị nghẹn lại. Hắn không biết cô nàng này là thuận miệng nói, vẫn là phải nói công kích trực tiếp yếu hại. Phượng Tự Vũ lại hiếu kỳ nói. Cái kia thật thiên sứ là gì đó? Hình dạng thế nào? Thật thiên sứ? Hạng Hồng Bảo đang muốn trả lời. Dưới chân đất cát đột nhiên đạp hụt, biến sắc, cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới chân thổ địa sụp đổ như là lưu sa. Dưới chân xuất hiện một cái cực lớn lỗ trống. Hắn xoay người muốn bắt lấy mặt đất, nhưng là bùn đất lại cùng đất cát đồng dạng từ giữa kẽ tay chảy ra đi. Đảo này có gì đó quái lạ. Không, một vùng biển này thật sự có vấn đề. Hạng Hồng Bảo não hải thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Thân thể đã trực tiếp té xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo bên trên lỗ trống cực sâu. Hạng Hồng Bảo vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra. Lập tức ghi chép một đoạn giọng nói gửi đi cho Trương Hào. Lại phát hiện trực tiếp không có tín hiệu. Sắc mặt khó coi, cái này đều mấy giây không có rơi xuống đất. Hắn cũng không phải võ tu cũng không phải kỵ sĩ. Té xuống xác định vững chắc thành một đống. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thêm ra một thân ảnh. Phượng Tự Vũ thon dài hai chân co lại. Ngay tại hắn bên cạnh bên trên, giống như là ngồi, cùng một chỗ hướng xuống rơi. Đuôi ngựa hướng phía trên giơ lên. Hạng Hồng Bảo nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi làm sao cũng xuống rồi. Phượng Tự Vũ nói. Ta cứu ngươi a. Hạng Hồng Bảo trong lòng lấp kín. Tâm tắc muốn đem chính mình trực tiếp đâm chết ở đây. Phát điên nói. Cứu ta. Vậy ngươi liền trực tiếp nhảy xuống rồi. Ngươi sẽ bay a ngươi. Còn là ngươi mọc cánh. Ai hắn sao muốn ngươi cứu? Ta biết a, Phượng Tự Vũ đem hạt dưa để vào ba lô nhỏ bên trong. Hạng Hồng Bảo mặt mũi tràn đầy lúc tuyệt vọng. Đột nhiên thân hình dừng lại. Cổ áo truyền đến một cỗ lôi kéo lực lượng. Có gió đột kích, nhào vào trên hai gò má. Bởi vì lắc lư, Hạng Hồng Bảo trong cổ áo thập tự giá giơ lên. Hắn hai con ngươi trừng lớn. Nhìn thấy cánh chim màu trắng từ cái kia khí khái hào hùng thiếu nữ phía sau bỗng nhiên triển khai. Từ cao cao trong cửa hang, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào, phảng phất cột sáng, nguyên bản hoạt bát thiếu nữ. Ở thời điểm này lại có mấy phần khó nói lên lời thánh khiết trang trọng. Giọng thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi còn chưa nói qua. Cái gì là thiên sứ a, tại tương lai xa xôi. Đã cao tuổi già nua Hạng Hồng Bảo nhớ lại một ngày này thời điểm. Như cũ biết ngăn không được thất thần. Sau đó mỉm cười lắc đầu. Đem lời nói phong tồn tại trong trí nhớ. Nhưng là lúc này, hắn lại vô ý thức thì thầm. Thần chi sứ giả, Hạng Hồng Bảo kịp phản ứng. Lắp bắp nói, ngươi là thiên sứ, thần chi sứ giả. Phượng Tự Vũ sửng sốt một chút. Ngươi chừng nào thì nhận ra, ngươi thật là thiên sứ. Chấm, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Phượng Tự Vũ trầm tư, hỏa thần trúc dung, cổ lão cường đại thần linh. Nàng là tế sư, như vậy, kết luận thành lập, già nua lúc Hạng Hồng Bảo hồi ức đi qua. Giờ khóc giờ cười phát hiện, dài rằng giặc trong lịch sử tại Thần Châu một mình sinh sôi cảnh giáo truyền thừa. Ngay tại trong nháy mắt này triệt để ngoặt lệch, hướng phía không người biết được phương hướng một kỵ tuyệt trần chạy tới. Mà vô luận hắn phải chăng có tâm tư như vậy, nhưng là ở thời điểm này, hắn là không hề nghi ngờ đồng phạm. Thiếu nữ kia lông mi giơ lên, khẳng định nói, người nói không sai, Không nghĩ tới, người thông minh như vậy à, cách chương.